Linh Kiếm Tôn, chương 345, 345, liền đánh bại hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đã như vậy cuồng vọng, dám can đảm coi khinh ta, vậy cũng chớ quái ta hạ thủ vô tình. Phương Sư giận dữ, cước bộ hướng phía trước phương bước ra, dẫn đầu đứng ở trong lầu các ương chỗ. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh tinh thép trường kiếm. Kiếm này rất là phổ thông, cũng không chỗ huyền diệu. Trận chiến này đơn thuần so đấu kiếm thuật, thông thường tinh thép trường kiếm là được rồi. Thấy Phương Sư đi ra, Sở Hành Vân lúc này mới không nhanh không chậm đứng dậy. Trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh tinh thép trường kiếm. Hai mắt bình tĩnh, cứ như vậy nhàn nhạt dừng ở Phương Sư. Chiến! Phương Sư phun ra một đạo tiếng quát, tiếng như cuồng sư, ở trên hư không trung nổ vang, nhường tất cả mọi người trái tim mãnh chiến hạ. Trong sát na, Phương Sư hai tay của trên tràn ngập ra một cổ cuồng bạo vô cùng kiếm khí. Kiếm khí quét ngang, nhường không gian phát sinh suy suy âm hưởng. Chỉ là một sát, hắn phảng phất cả người đắm chìm trong loại này cuồng bạo kiếm khí chung. Thình thịch, Phương Sư đạp mạnh chân phải, kiếm khí nở rộ, nhường mặt đất phát sinh trầm muộn tiếng vỡ vụn. Dưới chân hắn thổ địa cuối cùng trực tiếp vỡ vụn ra, lan tràn ra từng đạo khắc sâu vết kiếm. Lực lượng thật là bá đạo, đoàn người trong lòng vi kinh. Phương Sư kiếm thuật cuồng bạo mà vừa thô hung ác, lấy lực phá lực, nhưng đồng thời hắn khí lực cũng là cực kỳ cường hãn. Trong lúc giờ tay nhấc chân đều có thể đơn giản phá hủy vạn cân cự nham. Cảm thụ được mọi người ngạc nhiên ánh mắt, Phương Sư ngẩng đầu lên lô, tựa hồ rất là đắc ý. Hắn đôi mắt thoáng nhìn, lại phát hiện Sở Hành Vân nhưng đứng tại chỗ, mũi kiếm buông xuống, căn bản không có bất kỳ động tác gì. Kiếm tu chi chiến, khí thế vô cùng trọng yếu. Người này đối mặt với ta, riêng một tia động tác cũng không có. Quả nhiên chỉ là một gã cuồng vọng hạng người. Phương Sư trong lòng tràn đầy cười nhạt, thân hình thiểm lược, thân thể hắn phủ xuống đến Sở Hành Vân trước người. Trường kiếm bổ giết ra, phảng phất hóa thân cuồng bạo hùng sư, phác sát xuống. Sở Hành Vân như trước đứng thẳng, đã thấy hắn giơ bàn tay lên, trên trường kiếm có lạnh lạnh hàn quang lưu truyền, thân kiếm phủ phiếm, coi như tại đây trong nháy mắt thì hóa thành huyễn ảnh, triệt để tiêu thất ở đám người trong tầm mắt. Ta thắng. Phương Sư khóe miệng mang theo trào phúng dáng tươi cười. Hắn cách Sở Hành Vân chỉ có 3 thước khoảng cách, ở như vậy chật hẹp bên trong không gian, đối phương căn bản không có tránh né khả năng. Nhưng mà Sở Hành Vân nghĩ tới muốn tránh né, chỉ thấy hắn hai tròng mắt lóe ra lóa mắt ánh sáng hoa, kiếm hiện hư không, nhường không gian chung quanh đều tràn đầy một huyền diệu lực lượng. Vô nặng vô khinh, vô ảnh vô hình, nhưng lại chân chân thiết thiết xuất hiện ở đoàn người trong mắt. Trực tiếp đón nhận Phương Sư cuồng bạo kiếm. Răng rác, kiếm phong va chạm, cuồng loạn kiếm khí thả ra lái đi, áp bách ở trên người của hai người. Này một cổ kiếm khí quá cường hãn, rơi vào Phương Sư trên người của dường như cự thạch rơi xuống đất vậy, phát ra từng đạo buồn bực, lau một cái không gì sánh được vẻ mặt thống khổ. Di động hiện tại hắn khuôn mặt thượng, nhưng thống khổ về thống khổ, Phương Sư nhưng trong lòng cực kỳ mừng rỡ. Ta chính mình nát đất hoang sư võ linh, khí lực muốn vượt qua xa đồng cấp cường giả, ngay cả ta đều bị cổ kiếm này khí phản chấn, cái tên kia căn bản không khả năng ngăn cản được. Phương Sư ở thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt của hắn hướng Sở Hành Vân nhìn lại, sau đó cả người đều ngây dại. Trong tầm mắt, Sở Hành Vân thì đứng ở hắn phía trước, cách xa nhau chỉ có nửa thước. Này cuồng bạo kiếm khí rơi vào trên người hắn, tự châu đất xuống biển vậy, khoảng cách biến mất, thả không phát sinh nửa điểm âm hưởng. Này một hình ảnh, thật giống như một quả sa lịch, đập rơi vào vô tận trên đất bằng. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Cút! Sở Hành Vân trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn ánh sáng. Trường kiếm khẽ run, đêm này kiếm khí đều đánh sơ xác rơi. Một tia lưu quang bôn chạy, rơi vào Phương Sư trên người của. đưa hắn đánh bay hơn 10 mét, đụng vào trên vách tường, ánh mắt tiêu tán, tại chỗ đã hôn mê. Thanh Tiêu, vắng vẻ, đoàn người không khỏi là nghẹn họng nhìn chân chối, dùng một loại khó tin ánh mắt dừng ở Sở Hành Vân. Ở trong lòng của bọn họ, Sở Hành Vân thực lực xa xa không địch lại Phương Sư. Kết quả của trận chiến này cũng sớm đã miêu tả sinh động, không có nửa điểm lo lắng. Giờ này khắc này, bọn họ lường trước thành sự thật, một trận chiến này đích xác không có nửa điểm lo lắng. Chỉ bất quá, bị thua người cũng Phương Sư, thật là sắc bén kiếm thuật, thật là bá đạo khí lực. Hạ Khuynh Thành cũng là lớn lên miệng, nàng biết Sở Hành Vân kiếm thuật cao thâm, nhưng không nghĩ tới phải cao thâm đến trình độ như vậy. Một cái ý niệm trong đầu thì làm vỡ nát Phương Sư kiếm khí. Hơn nữa, Sở Hành Vân khí lực cũng tốt sinh bá đạo, không sợ song phương kiếm khí, nhất cử đánh bay Phương Sư. Đây hết thảy mọi thứ như hắc vụ, hoàn toàn bao phủ Sở Hành Vân, nhường hắn tăng thêm vài phần thần bí cảm giác. May là Hạ Khuynh Thành đều thật sâu nhìn mấy lần, trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Sở Hành Vân chiến thắng Phương Sư sau, trên mặt không một tia biểu tình, tràn đầy nhưng nói, đây là kiền võ hoàng triều đệ nhất cuồng nhân, thật là làm cho người cảm giác được thất vọng. Tiếng nói của hắn nhắm thẳng vào hôn mê ngã xuống đất Phương Sư, nhưng này song đen kịt như mực con ngươi cũng nhìn về phía Bạch Mộ Trần, nói, ta nghe nói Bạch công tử đã chạm tới nhân kiếm hợp nhất cánh cửa, kiếm thuật vô song, từng đánh bại vô số cường giả, ta ngã muốn nhìn một chút, kiếm của ngươi cuối cùng cũng đến có gì huyền diệu. Dứt lời, Sở Hành Vân giơ tay lên, từng đạo kiếm khí thả ra, tối hậu hội tụ thành một thanh thật lớn cổ kiếm, kiếm vô linh lực, lại có chứa hủy diệt thiên địa đáng sợ uy thế. Bạch Mộ Trần cảm giác được cổ kiếm này khí lạnh lạnh, sắc mặt của hắn âm lãnh lên, hai tay thành quyền, gắt gao cầm chặt, trong lòng hắn rõ ràng, Sở Hành Vân những lời này chính là muốn kích hắn, nhường hắn xuất thủ đánh một trận, do đó chứng minh mình danh thiên tài, đường hoàng tiến nhập cổ kiếm hội. Nhưng rất bất đắc dĩ là Bạch Mộ Trần còn vô pháp cự tuyệt, nếu như hắn cự tuyệt Sở Hành Vân, nhất định sẽ gặp mọi người cười nhạo, làm cho nghĩ Bạch Mộ Trần sợ Sở Hành Vân không dám ứng chiến. Kết quả như vậy, so với thua càng mất mặt. Trong lòng suy tư chỉ chốc lát, Bạch Mộ Trần khẽ quát một tiếng, thân thể rơi xuống Sở Hành Vân trước mặt, nhãn thần sâm sâm nói rằng, ngươi lần này là chân tránh chọc giận ta. Ông, kiếm ngân vang vang lên, Bạch Mộ Trần cầm trong tay trường kiếm hướng phía Sở Hành Vân chấn giết đi. Chỉ là trong nháy mắt, linh lực kiếm quang phủ xuống, kiếm quang mặc dù trầm trọng lại không hề trọng lượng, ngay cả một tia thiên địa linh lực cũng là không, vẫn duy trì thuần túy nhất kiếm quang, nhân kiếm hợp nhất. Bạch Mộ Trần lại là vừa quát trường kiếm về phía trước, nhưng thấy thân ảnh của Sở Hành Vân đến rồi, đứng ở trước mặt hắn, bàn tay vi tham, trường kiếm thường thường đâm ra, như vậy kiếm rất chậm, không nửa phần khí lực, nhưng không biết vì sao kiếm này lại phá vỡ Bạch Mộ Trần kiếm khí, vẫn in vào hắn hai tròng mắt, tự phải hắn triệt để chu diệt rơi. Bạch Mộ Trần thân thể cứng ngắc, ở trong mắt của hắn hiện lên lau một cái vẻ giằng co, vừa muốn chịu thua, cũng nhìn thấy một đạo hàn quang quét tới, hung hăng phiến ở tại hắn má phải, gò má trên. Hậu quả tự nhiên dường như Phương Sư vậy, bay rớt ra ngoài sau hoàn toàn ngất đi, thực sự là không thú vị. Sở Hành Vân lắc đầu, thu kiếm mà đi, trở lại chỗ ngồi của mình. Đợi hắn ngồi xuống lần nữa, đoàn người này mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi là mắt trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất hai người. Không bao lâu sau, thần sắc của bọn họ thay đổi, không dám lại miệt thị Sở Hành Vân, thậm chí ngay cả xem cũng không dám, biểu hiện rất kinh người, nhưng hơi có chút bá đạo. Hạ Khuynh Thành nghiêng người sang, quay Sở Hành Vân nhẹ giọng nói, Phương Sư cùng Bạch Mộ Trần đều là một phương hoàng triều thiên tài yêu nghiệt. Như vậy hai người, tới chỗ nào, đều muốn vạn chúng chúc mục. Ngay cả ở cổ kiếm bên trong thành, cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ, bọn họ lại dường như chó chết vậy té xỉu trên đất thượng. Thật sự là làm cho cười khổ không thôi. Ta cảm thấy được, như vậy ngược lại cũng không sai. Lẽ nào ngươi không cảm thấy hiện tại an tĩnh rất nhiều sao? Sở Hành Vân nhún vai, giọng nói có vẻ rất tùy ý, hắn mỗi lần xuất thủ mục đích là vì lập uy, lấy mạnh mẽ chi tư thái, liền đánh bại hai người, nắm quyền thực tới bỏ vào ở đám người lo lắng miệng. Hôm nay, hắn làm xong rồi, đoàn người đều khéo léo ngậm miệng, không còn có nhiều nói nửa câu, này như vậy đủ rồi. Về phần cử động có hay không bá đạo, có thỏa đáng hay không, Sở Hành Vân không để ý đến, cũng không tiếc để ý tới. Cổ kiếm này hội còn chưa bắt đầu thì liên tiếp phát sinh tranh đấu, các ngươi ngược lại cũng là gan lớn, cuối cùng không có đem Vạn Kiếm Các để vào mắt. Vừa lúc đó, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, chỉ thấy ở hành lang trên đi tới một đạo thân ảnh. Người này mặc đen kịt nhuyễn giáp, thắt lưng phối trường kiếm, giữa hai lông mày hỗn loạn sắc bén khí, như một thanh lợi kiếm, làm cho một loại cảm giác hít thở không thông. Gặp qua Thường sư huynh, nhìn thấy người này, bất kể là thiên tài, còn là yêu nghiệt, không khỏi là hơi khom người, dùng một loại e ngại ánh mắt của ngưng nhìn sang. Ngay cả Hạ Khuynh Thành, cũng là như vậy, khom mình hành lễ. Thanh niên này, tự nhiên là Thường Danh Dương. Hắn, rốt cục xuất hiện, cách chương.